Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, cường giả vi tôn ứng để ta. Ba thước hắc quan táng tàn khu. Lần này Tử Vi thần triều thiết yến, cũng không biết vì sao mà ăn mừng. Ngược lại sóng gió bốn phương tám hướng cùng chuyển động, dáng điệu mười phần. Trên vòm trời, hai vệt kim quang như lửa vậy phun trào, thẳng lướt mà qua. Linh Vũ khẽ nhếch, thỉnh thoảng đánh rơi xuống dưới nhiều đốm lửa, đem phía dưới mặt đất núi đồi thiêu đốt đến một mảnh hư vô. Ta nghe nói là đến một vị tuổi trẻ cường giả, tựa hồ cùng Tử Vi thần triều một việc bí ẩn có liên quan tới. Tuổi trẻ cường giả, còn có cái gì tuổi trẻ cường giả so được với chúng ta? Dù là kia triển lộ mũi nhọn Doãn Thiên Đức cũng bất quá cùng bọn ta đặt song song, thì lại làm sao đáng giá làm to chuyện như vậy? Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực, lệnh trời cao tạo nên tầng tầng gợn sóng, gần như bị xuyên thủng. Đây là hai đầu kim ô, là tộc này thái tử, thực lực cực kỳ bất phàm, đến tự Phù Tăng thần quốc. Ở trong đó, chỉ có đến tiên đài nhị trọng thiên cảnh giới, mới có tư cách được gọi là thái tử. Tử Vi thần triều bên trong thiết yến phòng khách không gì sánh được rộng rãi, có tới ngàn trượng khoảng cách, có thể chứa đựng rất nhiều tân khách, vô số bóng người tung bay. Một tiếng tiếp theo một tiếng hô quát vang vọng, đều là từng vị uy chấn một phương cường giả. Đại giáo giáo chủ hoặc thánh chủ, Trường Sinh Quan, Tam Khuyết đạo nhân đến. Một tên tuổi trẻ đạo sĩ đạp không mà đến, màu xanh nhạt đạo y phần phật, trên thêu âm dương bát quái đồ, như một chiếc gương một dạng, chảy xuôi từng đạo ánh sáng. Hắn màu da trắng trẻo, xem ra rất là tuấn lãng, có xuất trần phong thái, khí chất vượt qua tuổi tác của hắn, như là một cái tu hành cửu viễn đắc đạo cao nhân. Nói tên Tam Khuyết, công tham tạo hóa không ít người tâm thần rung mạnh. Vị này tuổi trẻ thiên kiêu rất hung hăng, đã đi vào tiên đài nhị trọng thiên, đã từng cùng mấy vị lão bối đại năng giao thủ, hung hăng hoành áp, chưa từng có bại trận. Thiên Lang Sơn, Lang Thiên Giã đến, lại một bóng người đạp không mà đến, áo xanh, cường tráng, trong thân thể dâng trào một vệt dã tính. Hắn đến tự Thiên Lang Sơn, một chỗ uy danh hiển hách chi địa, từ xưa đến nay, đã từng sinh ra 7 đời thiên lang, là yêu tộc một chỗ thánh thổ. Hiện nay, Thiên Lang Sơn chủ nhân lão lang thần, như mặt trời ban trưa, sâu không lường được, ở Lô Châu có uy danh rất lớn. Lang Thiên Giã chính là hắn đệ tử cuối cùng, hí. Liền hắn cũng đến, này có thể đều là trẻ tuổi một đời cường tuyệt nhân vật a. Có tu sĩ hô khẽ, Tử Vi thần triều đây là muốn làm cái gì? Tụ tập nhiều nhân vật như vậy, Phù Tăng thần quốc. Kim Ô thái tử đến, không đợi tâm thần mọi người quay lại, liền có hai đạo óng ánh kim hồng hiện ra, nội bộ thái dương chân hỏa khuấy động, giống như có thể đốt diệt vạn vật, nóng rực mà óng ánh. Hai bóng người hạ xuống, đều là hóa thành hình người, trên gương mặt biểu lộ nhàn nhạt kim khí, là Kim Ô tộc đại thái tử cùng nhị thái tử. Càng là hai vị này thái tử, vị kia gần nhất thanh danh vang dội Lục thái tử chưa từng đến sao? Không ít người chuyển động ánh mắt, mịt mờ đánh giá hai cái Kim Ô bộ tộc này, hành sự bá đạo lộ liễu, kiêu ngạo không gì sánh được, nếu là bị phát hiện có thể sẽ không hay. Tam Khuyết đạo nhân, Lang Thiên Giã cũng tới rồi. Đại thái tử nhìn quanh, ánh mắt hơi dừng lại, nhìn thấy mấy vị có thể cùng bọn họ sánh vai người, không sao. Ta ngược lại thật ra muốn biết vị kia lệnh Tử Vi hoàng chủ làm lớn chuyện tuổi trẻ thiên kiêu là cái gì dáng dấp. Nhị thái tử chiến y vang vọng bong bong, tạo nên một vệt áng vàng. Thái Âm thần tử, Đoan Mộc Minh đến, Quảng Hàn cung tiên tử đến, Nhân Vương điện đệ tử đến, Băng Ma điện đệ tử đến. Không lâu lắm, từng vị tuổi trẻ thiên kiêu đều là đến, ngồi xuống một phương, giữa hai bên cũng là nhảy nhót nhàn nhạt chiến ý, trong mắt bao hàm hòa, dường như một giây sau liền muốn thiêu đốt va chạm mở bình thường. Tử Vi hoàng chủ cũng là hiện thân, cùng các giáo trưởng lão đàm tiếu mà đến. Ở nó trước người, một vị oai hùng thanh niên hờ hững lĩnh hành, người khoác bốn màu long y, đạo đạo hào hoa phú quý hoa văn đan dệt trên đó. chảy xuôi hào quang hắn rất siêu nhiên. Mỗi một bước đạp dưới đều có điểm lành quang chiều khuấy động. Tứ tán mà tràn, dịu dàng mà lên nương theo rồng ngâm hổ gầm. Rùa rắn hoàng hí, bóng người kia chậm rãi vào chỗ. Là trên đầu nhìn xuống một đám thiên kiêu ở sau người hắn. Có một vị nam tử tóc bạc lẳng lặng đứng lặng, lại dường như không tồn tại bình thường. Giữa trường càng không một người nhận ra được hắn, ánh mắt đều là hội tụ ở đó oai hùng thanh niên. Trên người, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu đến các thiên kiêu thần sắc đều động. Mơ hồ có chút không vui như vậy chịu làm kẻ dưới. Bị người chỗ nhìn xuống cảm giác có thể không tốt, bọn họ từng cái ngang dọc bất bại. Tiếu ngạo cùng thế hệ, lại há có thể không ngạo khí. Kim ô kia nhị thái tử lông mày một lập, tại chỗ liền muốn lên tiếng lại đột nhiên hơi ngưng lại cộc. Một cái trắng nõn hoàn mỹ ngón tay ngọc điểm rơi, đánh ở ánh sao trên cái bàn tròn, dường như trung đỉnh cùng vang lên. Thiên lôi cuồn cuộn một tầng quang lãng đột nhiên vung lên, che đậy giữa trường tất cả huyên náo. Nhất thời đều im lặng, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Tự một chỉ này bên trong cảm nhận được lớn lao uy năng kia vào chỗ trên đầu thanh niên. Dĩ nhiên cũng là một vị có thể so với thánh chủ tồn tại. Này lại là đâu vị trẻ tuổi kiệt? Vì sao chưa từng nghe nói? Chẳng lẽ là Tử Vi thần triều trong bóng tối bồi dưỡng người thừa kế? Đến hôm nay mới hiện thế? Hí, không phải là không có khả năng. Tử Vi hoàng chủ đem một đám lô châu thiên kiêu kéo qua. Chẳng lẽ là muốn cho người kia dẫm bọn họ thượng vị xuất thế không thành? Giữa trường, các tu sĩ ánh mắt lấp lóe, các loại suy đoán hiện lên trong lòng, càng là đem Vương Đằng coi như Tử Vi hoàng triều chôn giấu. Người thừa kế, không biết hoàng chủ đem chúng ta mời tới dự tiệc. Vì chuyện gì? Thái Âm giáo một vị trưởng lão tọa lạc trong bữa tiệc. Ánh mắt mịt mờ tự kia long y thanh niên trên người đảo qua. Có chút tâm kinh không biết làm sao. Hắn ánh mắt hạ xuống lúc, luôn có một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác. Dường như kia ngồi chính là một đầu cổ xưa hung linh vậy, dọa người, ha ha. Hôm nay đem chư vị mời tới, một là ăn mừng, hai mà là có một chuyện tướng tuân. Tử Vi hoàng chủ thả xuống rượu tước, khẽ mỉm cười, mọi người nghe vậy lại đều là trong lòng nhảy một cái. Cái gọi là ăn mừng quá nửa là cái danh nghĩa, trọng điểm vẫn là ở đó tướng tuân một chuyện trên. Hoàng chủ nói thẳng đi, chúng ta cũng có chút ngạc nhiên, cái gì dạng sự tình có thể đem hoàng chủ khó đến. Tam khuyết đạo nhân mở miệng, xanh nhạt trường y thanh minh, đặc biệt bắt mắt, chư vị không cần nóng ruột. Kỳ thực cũng không phải là ta có việc tướng tuân, mà là vị này. Tử Vi hoàng chủ cánh tay giương lên, đem tầm mắt mọi người hội tụ đến trên đầu thanh niên trên người hắn. Này thì là người nào? Có như thế lớn mặt mũi, lệnh Tử Vi hoàng chủ lấy yến tương đãi. Phái đoàn thật là lớn, chỉ là vì người này liền mời tới chúng ta tiếp đón. Giữa trường mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, không ít tu sĩ càng là tìm kiếm ánh mắt, lại bị hoàn toàn mờ mịt hào quang cản trở, không được tiến thêm. Hắn, hoàng chủ hẳn là đang nói đùa, bản điện hạ có thể không thời gian như vậy hồ đồ. Kim ô nhị thái tử đến cùng dễ kích động, lạnh lùng hừ một tiếng có chút không vui, bọn họ kim ô thái tử tất nhiên là ngạo khí phi phàm. Tầm thường tới chỗ nào đều là hơn người một bậc tồn tại, lại há có hôm nay quang cảnh như vậy. Vị đạo hữu này không biết sư thừa nơi nào, không ngại lấy ra đến, cũng làm cho chúng ta trong lòng hiểu rõ. Đại thái tử cũng là có chút không vui. Tử Vi hoàng triều tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là cùng Phù Tăng thần quốc đặt song song thôi, không đáng hắn hạ mình như vậy. Ngô sư thừa loạn cổ đại đế, bọn ngươi biết được thì lại làm sao? Chợt, kia trên đầu thanh niên nở nụ cười tùy ý mà hờ hững nói ra lời nói, nhưng là mọi người cùng nhau biến sắc. Loạn cổ đại đế truyền nhân, này càng là một vị nhân tộc đại đế người truyền thừa à? Bọn họ nghi ngờ không thôi, tự là sẽ không bởi vì một tịch lời nói liền tin tưởng, nhưng Tử Vi hoàng chủ làm như thế phái, ngược lại làm bọn họ trong lòng đung đưa không ngừng, chẳng lẽ tưởng thật có loại người đại đế người truyền thừa hiện thế à? Hí, ta nghĩ lên, ngay ở hôm qua, Tử Vi thần triều hoang phế đã lâu cấm địa phát sinh bạo động. Bốn phía vạn dặm linh khí đều bị bao phủ hết sạch. Hư hư thực thực có sinh linh mạnh mẽ xuất hiện. Giữa trường, nhất thời liền có một ít tu sĩ thấp kêu thành tiếng, bọn họ liên tưởng tới hôm qua phát sinh đại biến. Trong lòng cảm thấy rùng mình, chẳng lẽ cùng vị này tự xưng loạn cổ đại đế người truyền thừa người trẻ tuổi có chỗ liên quan. Khoe khoang khoác lác, Kim Ô nhị thái tử quát lạnh, chiến y vang vọng bong bong, chảy xuôi nóng rực áng vàng, đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt. Một cái xé ra hổ huênh hoang gia hỏa có tư cách gì ngồi ở chủ vị, nhìn xuống chúng ta, đại đế, liền ngay cả ta Kim Ô tộc đến nay cũng không từng sinh ra một vị đại đế. Ngươi có tài cán gì, nắm giữ cấp bậc kia nhân vật vô thượng truyền thừa. Hắn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, dâng lên nộ diễm, phía sau kim khí cuồn cuộn, dường như một vòng đại nhật ở chiếu khắp hí. Hắn quả nhiên ngồi không yên. Kim Ô tộc mỗi cái mắt cao hơn đầu, đều là hỏa thùng giống như tính tình. Một điểm liền, vào lúc này có thể phiền phức rồi. Khà khà, vậy cũng không nhất định. Vạn nhất nhân ra thực sự là loạn cổ đại đế người truyền thừa đây. Để những Kim Ô này ăn chịu thiệt cũng tốt. Sớm nhìn đám này ngạo khí ngút trời ra hỏa không hợp mắt. Thật sự cho rằng lông dài có thể bay cao cao tại thượng rồi. Không ít tu sĩ nói nhỏ, thần sắc khác nhau đối với hành sự bá đạo lộ liễu Kim Ô tộc. Bọn họ tất nhiên là không có hảo cảm gì, mừng rỡ gặp nó chịu thiệt thú vị. Kim Ô máu, ta còn chưa từng dính vào. Không biết có thể có thái dương chân hỏa như vậy nóng rực. Chủ vị, thanh niên kia cười nhạt, giữa hai lông mày lại nhảy nhưng xông lên tận trời một vệt khủng bố sát ý. Trong phút chốc bầu trời rung động, 19 nói đỏ sẫm cột máu thông tiêu. Đêm này trường trời đều xuyên thủng rồi. Cường giả vi tôn ứng để ta, đại đạo hướng lên trời dám giành trước. Này vị, người còn ngồi không được. Kim Ô nhị thái tử dâng trào bá đạo, từng sợi kim diễm vờn quanh, như viễn cổ thái dương thần lâm thế bình thường óng ánh, đầu đầy vàng óng sợi tóc dấy lên. Giống như một nắm biển lửa ở lan tràn, hắn một bước bước ra. Chiến y bắn ra ngàn sợi thần hy, đặc biệt chói mắt, mọi người đều là ngơ ngác. Vị này Kim Ô nhị thái tử càng là có uy thế như vậy, không kém gì chư thánh chủ. Hiện nay càng là muốn cùng thanh niên thần bí kia một trận chiến sao. Yến hội bên trên, liền ngay cả Lang Thiên Giã cùng thần sắc của Tam Khuyết đạo nhân đều biến hóa nháy mắt. Vị này Kim Ô nhị thái tử tu vi lại có tinh tiến, thái dương chân hỏa càng thêm bá liệt, có chừng Kim Ô vương năm đó khí tượng. Một trận chiến đâm thủng ngươi kia kéo lên ra hổ, cường giả mới xứng nắm giữ tất cả. Nhị thái tử chiến ý dâng lên, dường như hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, diễn sinh ánh sáng và nhiệt độ, không gì sánh được lóa mắt. Quyền tức quyền, sức mạnh mới là vĩnh hằng bất biến giọng chính. Nhưng rất đáng tiếc, nắm giữ người của nó là ta, mà không phải ngươi. Sống và chết, luân hồi không ngừng, người thuận ta sinh, người nghịch ta chết. Trên đường suối vàng, đem thêm nữa một cô hồn, vòm trời chập chờn. Vô lượng biển ánh sáng treo ngược mà xuống, hóa thành một vệt kim quang thông thiên triệt địa, đem thanh niên kia bao phủ. Chín cái chân long, chín tôn huyền vũ, chín đầu thần hoàng, chín con bạch hổ đều hiện, hống động sơn hải vô lượng, hoàn vũ vô ngần. 36 tôn tứ tượng chân linh ngang trời, trấn áp thập phương bầu trời mênh mông rào kéo kéo, nồng nặc thái âm thánh lực dâng lên. Hóa thành một hàng mặc ngọc thang trời buông xuống, 108 giai viên mãn, hợp thiên cương số lượng tự thanh niên kia dưới chân kéo dài tới, thẳng vào trong bữa tiệc, rơi xuống Kim Ô nhị thái tử trước người. Ta cho ngươi tư cách, cho đến bại vong, ba thước hắc quan, táng nhữ tàn khu. Hắn mở miệng, khoác vai tóc đen bay phấp phới, một vầng mặt trời đen huyết nguyệt đều phát triển thiên linh bên trên. Như thần tự ma, đầu ngón tay thái âm thần lực chảy xuôi đan dệt, hóa ra một khẩu ba thước hắc quan trôi nổi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.